nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182. Tinh không chỉ dẫn tương lai. Ha ha, rất tốt. Lộ Nhất Phương, thỏa mãn cực lớn Ross lòng hư vinh. Chỉ thấy hắn cười xong liền xoay người một cước đá vào hau cái mông trên. Đừng xem, nên làm việc. Ross hừ lạnh nói rằng, trước đây vì bắt bộ cái này da xanh mụn nhọt, hắn nhưng là chịu không ít khổ sở. Hiện tại chính mình rốt cục không cần sợ hắn. Đương nhiên muốn nhiều đạp hai chân, mà khuất phục với Ross ba ba dâm uy bên dưới hau. Tự nhiên là có nộ không dám nói. Liền không thể làm gì khác hơn là đem hết thảy lửa giận toàn bộ phát tiết ở Chitauri trên thân thể người. Mà hau loại này chiến lược cấp phá hoại binh khí, một cái liền đủ khiến người ta đau đầu. Bây giờ lại đến rồi hai cái. Đặc biệt có một cái vẫn là mang theo đầu óc. Chuyện này làm sao có thể không để Chitauri người áp lực tăng gấp bội đây. Oanh tương đương ầm. Chỉ là mất một lúc, một chiếc Chitauri chủ hạm liền ở dưới con mắt mọi người. Trực tiếp bị hai con hau phá thành mấy cái đại kiện. Tục ngữ nói thế nào tới? Một hạo phá tàu sân bay. Hai hạo hủy chủ hạm. Ba hạo này chỉ là ngẫm lại liền khủng bố như vậy. Mà Red Hau đặc tính cũng tại lúc này thể hiện ra ngoài. Cùng Hau không giống chính là Red Hau thông qua hấp thu năng lượng phóng xạ tăng cường, mà không phải dựa vào phẫn nộ. Bởi vậy khi hắn gặp phải năng lượng vũ khí khoa học kỹ thuật thụ điểm không sai Chitauri văn minh, lúc kết quả là cân nhắc, nếu như mấy trăm đài Chitauri máy bay đồng thời tập hỏa, coi như là Hau cũng phải tạm thời nằm úp sấp. Nhưng Red Hau nhưng là càng bắn càng mạnh mẽ, cùng ăn đại bổ dược giống như, nơi nào hỏa lực mạnh nhất liền hướng nơi nào trùng. Quả thực là đột nhiên không muốn, liền ngay cả Hau đều bị tình cảnh này kinh sợ, không nhịn được muốn vỗ tay, nghĩ thầm ba ba ta không hổ là ba ba ta, quả nhiên thật là lợi hại a. Đương nhiên này cũng không phải nói Red Hau mạnh hơn Hau. Chỉ là cuộc chiến đấu này vừa vặn phát huy Red Hau ưu thế mà thôi. Nếu như gặp phải tương tự với Asgather loại kia quân đội, Red Hau xông lên e sợ không bao lâu nữa liền bị băm thành tám mảnh. Mà đổi xung hô khắc đi tới vật lộn, không ngừng ở bị thương cùng khôi phục trong lúc đó bồi hồi. Sau đó tức giận trị như thế một tích góp, phỏng chừng trở lại một nhánh quân đội đều muốn bàn giao. Đề tiện vô liêm sỉ văn minh ở tinh cầu khác, các ngươi bắt đầu một cuộc chiến không báo trước hành vi, là đối với văn minh nhân loại miệt thị. Phá hủy xong một chiếc Chitauri chủ hạm, Ross Thunderbolt đột nhiên đứng ở này chiếc chủ hạm hài cốt bên trên. Quay về khác một chiếc Chitauri chủ hạm gào thét lên, các ngươi phá hủy dùng mồ hôi cùng trí tuệ hội tụ quê hương, giết chết vô tội đồng bào. Hay là các ngươi lại vì chính mình thành công mà đắc chí? Nhưng tất cả những thứ này sẽ không như vậy kết thúc. Hay là hiện tại còn rất nhỏ yếu, không cách nào đối với các ngươi tiến hành mạnh mẽ đánh trả. Nhưng này máu tươi ngưng tụ ký ức, gặp vẫn khắc vào lịch sử cùng trong gen. Cuối cùng cũng có một ngày nhân loại vô tận cừu hận cùng phẫn nộ, gặp chút xuống ở các ngươi hành tinh mẹ bên trên. Ta Thaddeus Eros ở đây nhân loại đại biểu, hướng về Chitauri tinh người khai chiến, nợ máu chắc chắn trả bằng máu, các ngươi chắc chắn trả giá thật lớn, nhân loại vĩnh không khuất phục tương đương vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Ba nhà không người quay chụp cơ đã điều chỉnh vị trí, đem tình cảnh này quay chụp đi, có thể nhìn thấy ở Ross trước người, đối mặt chính là ba chiếc to lớn Chitauri chủ hạm. Ba chiếc Chitauri chủ hạm đỉnh đầu nhưng là to lớn lỗ sâu, cùng với vô số từ cái kia mảnh dị vực tinh không lao ra địch, mà đối ứng với nhau sau lưng hắn nhưng là tràn ngập khói thuốc súng tàn tạ New York, cùng thương mệt ngân ngân nhân loại. Này bi tráng mà giàu có huyết tính cảnh tượng, ở White Queen cố ý xóa giảm bên dưới, trở nên càng thêm có truyền nhiễm, mà khi màn này thông qua trực tiếp toàn cầu bá thả sau khi đi ra ngoài. Bất kỳ dân tộc, bất kỳ màu da nhân loại, đều có thể xuyên thấu qua tình cảnh này cảm nhận được ẩn chứa trong đó sự phẫn nộ tình cảm. Chỉ ít vào đúng lúc này, không giống địa vực cùng với dân tộc nhân loại ngăn cách biến mất rồi. Tình cảm của bọn họ lúc này là cộng hưởng cùng nhau. Ở không cũng biết tương lai. Một bộ tên là Tinh Không Chỉ Dẫn Tương Lai tranh sơn dầu sinh ra. Nó khắc họa chính là tình cảnh này cảnh tượng. Mà nó nổi tiếng càng là vượt xa tự do dẫn dắt nhân loại. Mà bức họa này phía dưới, viết như vậy một hàng chữ nhỏ. Ngày đó, nhân loại lần thứ nhất chân chính ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tinh không. Đồng thời lần thứ hai cảm nhận được chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Không nghi ngờ chút nào. Đây là nhân loại cực khổ nhất, nhưng cũng là loài người thức tỉnh nhất. Hay là hiện tại thậm chí là tương lai. Nhân loại vẫn gặp đi đường vòng, sẽ mắc sai lầm ngộ. Nhưng nhân loại đã thấy đi tới phương hướng. Lúc này tận mắt chứng kiến tình cảnh này lộ nhất, Phương cũng là gật gật đầu. Tuy rằng Ross từng làm rất nhiều vô liêm sỉ chuyện hồ đồ, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt hắn vẫn là xem phi thường thanh. Vừa nãy những câu nói kia dù là ai đều có thể nghe ra. Đây tuyệt đối không phải vô liêm sỉ chính khách ở lên đài trước kích động tính diễn thuyết. Mà là một cái con người quân nhân ở phát sinh bất khuất gào thét. Mặc kệ thế nào, thời khắc này nhân loại cần đoàn kết. Mà nghĩ tới đây, Lộ Nhất Phương không nhịn được nhìn một chút cách đó không xa một khối nhãn hiệu. Ở khối này trên bảng hiệu thình lình viết Boric Nhai 117A. Ở trong chiến đấu, Lộ Nhất Phương dĩ nhiên đúng dịp đến nơi này. Mà điều này cũng làm cho Lộ Nhất Phương trong lòng không khỏi bay lên nghi hoặc. Đám kia các pháp sư thật sự không dự định gia nhập cuộc chiến tranh này sao? Hiển nhiên đây là không thể. Dù sao bọn họ vẫn luôn tự xưng là nhân loại người thủ hộ. Huống chi bây giờ các pháp sư cũng đã bắt đầu thế tục hóa a. Lẽ nào bọn họ cũng đồng dạng gặp phải phiền toái? Lộ Nhất Phương nghĩ tới xác thực không sai. Hiện tại phép thuật chết đồng dạng loạn tung lên. Kamatai bên trong tòa thánh điện. Một thân máu tươi Dr. Strange mang theo chúng ma pháp sư từ truyền tống trận bên trong đi ra. Jared, New York Temple không gian cấm chế đã chữa trị xong chưa? Một mặt mệt mỏi Dr. Strange ngẩng đầu nhìn Jared nói rằng, đã chữa trị, nhưng cũng không lớn bao nhiêu dùng. Jared lắc đầu thở dài, thượng cổ tôn giả, Space Stone sức mạnh quá mạnh mẽ. Ba đại thánh điện không gian phong tỏa. Căn bản là không có cách ngăn cản nó mở ra cửa teleport. Mà nếu như không lấp kín cái này lỗ hổng, không gian tối tăm cùng địa ngục quái vật sẽ cuồn cuộn không ngừng xâm vào địa cầu. Chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình là được. Còn lại liền giao cho bọn họ. Dr. Strange nói, đem ánh mắt nhìn về phía New York phương hướng. Thượng cổ tôn giả, một con El Diablo quân đội chính đang nỗ lực xâm lấn trái đất. Một cái hoang mang hoảng loạn âm thanh truyền đến, El Diablo quân đội. Nghe nói như thế Dr. Strange hơi nhướng mày, Mephisto không phải lần trước đã bị thương nặng. Tạm thời từ bỏ đối với trái đất can thiệp mà. Này con El Diablo quân đội lại là xảy ra chuyện gì? Dẫn dắt đội quân này là ma quỷ Rock. Mephisto phân thân, người kia giải thích, phân thân, Dr. Strange nghe vậy. Nhíu mày càng thêm quấn rồi. El Diablo cùng ma quỷ phân thân cùng những thế giới khác có chút không giống. Những này phân thân kỳ thực là mượn do bọn họ sức mạnh sản sinh sinh mệnh. Bình thường đều là có tự mình ý thức, chỉ có điều bị bản thể nắm giữ sinh tử mà thôi. Xem Blackheart nói là con trai của Mephisto, kỳ thực cũng có thể cho rằng là Mephisto phân thân. Địa ngục những người này dựng dục ra ma thai xem là tử nữ nuôi nấng. Thời khắc mấu chốt trực tiếp tiến hành đoạt xác sự tình. Có thể nói là đếm không xuể. Mà tuy rằng phân thân phần lớn tình huống đều bị nắm giữ sinh tử. Nhưng cũng không có thiếu phân thân phản loạn bản thể thành công thay vào đó tình huống. Vì lẽ đó El Diablo cùng những ma quỷ đối với tự thân khống chế là vô cùng cẩn thận. Hiện tại Mephisto đã thu rồi trọng thương. Hắn dĩ nhiên yên tâm đem chính mình phân thân ném ra đến làm việc. Nghĩ tới đây, Dr. Strange bất giác lắc lắc đầu. Quên đi, mặc kệ đối phương có mục đích gì.